Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 393, trẻ con không thể dạy vậy. Vân Dương nhíu nhíu mày, nói, lão phu coi là vừa rồi đã nói rõ ràng, lão phu biết biện pháp giải quyết không giả, nhưng bây giờ ta thật là không có khí lực này lấy tay tiến hành. Lan Vô Tâm nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Vân lão tu vi tại bản tướng xem ra, liền xem như ở thiên hạ này đệ nhất tứ quý lâu. Chỉ sợ cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, so sánh với thiên hạ đệ nhất nhân Lăng Tiêu Túy cũng không kém bao nhiêu. Vân Dương cười khổ một tiếng, nói, vậy ngươi chính là quá để mắt ta, nếu là ta dĩ vãng tu vi còn tại, có lẽ có thể đủ cùng Lăng Tiêu Túy quần nhau cái 100-200 chiêu mới bị thua. Nhưng là tu vi hiện tại, tại tứ quý lâu cấp độ kia khủng bố chỗ, chỉ sợ ngay cả 10 vị trí đầu đều sắp xếp không vào. Lan Vô Tâm tha thiết mà hỏi, thế nhưng là bởi vì thương hoạn ảnh hưởng. Vân Dương thở dài, nếu không phải thương hoạn kia đã đi đến bước ngoặt nguy hiểm, nhất định phải thay pháp môn áp chế, chỉ sợ ta cũng không nguyện ý lại đến hồng trần hỗn loạn này. Bằng thêm phiền não, quả nhiên là người không muốn nhiễm hồng trần. Hồng trần từ nhiễm người, làm sao? Lan Vô Tâm nói, tựa như Vân lão vừa rồi lời nói, chỉ cần người còn lại một hơi, liền tuyệt không có biện pháp giải quyết chứng bệnh, mọi thứ luôn có biện pháp giải quyết. Y Tiên gia tộc Tôn gia chủ ngày mai sắp đến, dưới tay hắn còn chưa có bệnh bất trị. Vân Dương hừ một tiếng, nói, để hắn trực tiếp đi trị liệu thích khách kia há không càng là tiện lợi. Lan Vô Tâm mặt mo đỏ ửng, hắn còn y không được thần hồn phá toái triệu chứng. Vân Dương cười hắc hắc, Lan Vô Tâm bị nào đó cao nhân cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại vị này đã mấy trăm tuổi lão tiền bối trước mặt, Lan Vô Tâm không có cảm giác chính mình đến cỡ nào thất thố. Dù sao người ta tuổi tác chí ít cũng phải có chính mình 7-8 lần đâu. Xin hỏi Vân lão thương hoạn, cứu là như thế nào? Lan Vô Tâm khiêm tốn hỏi, ta thương thế kia, Vân Dương trong mắt có tang thương hiện lên, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nói ra. Năm đó một trận đại chiến sau khi rơi xuống thương bệnh kia, chỉ có thể ẩn cư sơn lâm, mượn địa mạch cùng cỏ cây huyền thú sinh linh chi khí để duy trì sinh mệnh. Cho đến tận này đã hơn 300 năm, tại trong hơn 300 năm này, mỗi qua một cái một giáp, ta liền cần vận dụng gia truyền huyết mạch, niết bàn trùng sinh một lần, để cho mình trở lại thời kỳ thiếu niên. Từ từ sinh trưởng, nhưng cái này niết bàn chi thuật rất có hạn chế. Mỗi một lần sử dụng đều muốn hao tổn một cái siêu cấp giai vị tu vi. Cho tới bây giờ, đã là 5 lần đằng sau. Nói cách khác, tu vi của ta bây giờ cũng chỉ còn có năm đó một thành không đến thực lực. Vân Dương một mặt thổn thức. Bây giờ ta, cho dù biết rõ chỉ cần xuất thủ, liền có thể để cho các ngươi biết càng nhiều tin tức. Nhưng hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, lại thật là hữu tâm vô lực, chỉ có thể vô ích gắn làm sao. Lan Vô Tâm nhất thời một mặt thất lạc, hắn có nghĩ qua Vân Dương làm như vậy làm chính là có chỗ cầu, lại tận lực đem giá trị của mình quá cao, cũng chính là cái gọi là sâu cao bán. Bất ngờ chân tướng lại là dạng này. Không phải người ta không muốn giúp bận bịu, mà là lòng có dư lực không đủ. Có thể làm gì? Vân Dương mệt mỏi nói ra. Biện pháp này không phải thuộc một mình ta độc chiếm chi bí. Chẳng những ta biết, còn có những người khác cũng đều biết. Thời thế hiện nay có thể có này thủ bút người trừ tứ quý lâu ra không còn có thể là ai khác. Mà bố trí dạng này trận pháp thế tất sẽ cái khác an trí cao thủ tọa trấn. Như vậy, chỉ cần là từ thời đại kia tới, liền sẽ biết phải làm sao, ai làm đều là giống nhau kết quả, cần gì phải ta tự mình xuất thủ. Lan Vô Tâm cau mày nói ra, là như thế này à, nhưng nếu là bọn hắn có biện pháp, lại há có thể sẽ chờ đến bây giờ. Tứ Quý Lâu nhằm vào Cửu Tôn Chi Tâm, thậm chí so sánh chúng ta tứ quốc càng sâu. Vân Dương Hiền Hòa nói ra, đồ đần, bọn hắn sẽ không, không phải còn có ta à. Để cho bọn họ tới hỏi ta chính là, ta là vô lực hành động, nhưng đem phương pháp bí thuật cáo chi, chẳng lẽ còn không được à. Lan Vô Tâm bừng tỉnh đại ngộ, Vân Lão nói chính là ta trong lúc nhất thời không nghĩ tới, kỳ thật cái này không phải quan Lan Vô Tâm nghĩ không ra. Nên bởi vì chữa trị thần hồn thần niệm chi thuộc bí pháp đều là bí mật bất truyền. Nếu không có Vân Dương chủ động đề cập, hắn vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Để Vân Dương đem bí pháp truyền thụ người khác. Vân Dương nói, còn có một chuyện chỉ cần nói rõ. Tứ Quý Lâu người tới chỉ cần tu vi đầy đủ cao minh. Ít nhất cũng phải có lục trọng thiên trở lên đẳng cấp cao thủ mới có thể theo nếp hành động. Nhìn Lan Vô Tâm một mặt mơ hồ, hiển nhiên luôn luôn chỉ biết là mấy tầng núi. Làm sao biết cửu trọng thiên cùng cửu trọng sơn khác nhau có gì khác một trời một vực. Không khỏi cười nói, người cứ như vậy nói cho bọn hắn liền sẽ rõ ràng. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lan Vô Tâm mang đến một vị tứ quý lâu cao thủ đến đây thỉnh giáo. Như thế nào mới có thể khôi phục đã hủy diệt không còn hình dáng thần hồn? Vân Dương như vậy giảng giải một phen đằng sau. Vị cao thủ này mày nhíu lại quá chặt chẽ, hiển nhiên là vô năng lĩnh hội. Hỏi, thần hồn hủy diệt đằng sau, chính là hủy diệt, làm sao có thể tụ lại, mà lại trở lại như cũ? Nếu là dựa theo loại phương pháp này làm mà nói, chẳng phải là chúng ta đều muốn bồi lên một cái mạng. Còn chưa hẳn thành công. Vân Dương cả giận nói. Thả dám chó. Làm như vậy vạn vô nhất thất. Như thế nào sẽ bồi lên tính mệnh? Nếu là muốn bồi lên tính mệnh, ai khai sáng biện pháp này? Đây không phải kéo à. Người cứ việc đi làm. Vạn sự có ta đảm đương. Vị này tứ quý lâu cao thủ suy nghĩ một vòng. Gãi gãi đầu, nói, xin hỏi vị này Vân Lão, chờ đến thần hồn như tơ đằng sau, cái này hối lưu chi pháp, Vân Dương thật sâu thở dài, cái này cũng muốn lại nói một lần a. Vị này tứ quý lâu cao thủ một mặt màu đỏ bừng. Còn xin chỉ giáo, Vân Dương ngón tay chám nước trà, trên bàn vẽ lên một cái hình, nói, ngươi nhìn. Đây chính là người đã hủy diệt thần hồn a, loạn thành một bầy, ngươi nhìn, chỉ cần đưa vào huyền khí, thần niệm tụ lại, sau đó cưỡng ép khiến cho chảy lũng cùng một chỗ, chẳng phải là liền có thể đạt được thần niệm đặc chất. Vị này tứ quý lâu cao thủ cái hiểu cái không gật đầu. Vân Dương nói, mỗi người thần niệm cũng sẽ không một dạng, mỗi người đều có mỗi người đặc chất. Người đây hiểu không? Liên tục gật đầu. Cái này lại không hiểu liền ngu xuẩn. Người căn cứ cái này đặc chất, trải lũng ra một tia. Cái này không khó khăn à? Trừng mắt, có chút mộng. Không khó khăn. Làm sao không khó khăn? Người đem cùng đặc chất trải lũng một tia. Cái này minh bạch chưa? Gật đầu. Sau đó dùng cái này một tia đến quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết hiểu không? Trừng mắt, mộng bức, Vân Dương thật sâu thở dài, tựa hồ muốn bão nổi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cưỡng ép nhịn xuống dưới. Nói, ngươi như vậy, dạng này, như vậy, nghịch chuyển thần hồn, trên dưới trái phải khép lại, như vậy, ở chỗ này chờ thế là thanh tâm quyết, sau đó, lại sau đó, đã hiểu à, vị này tứ quý lâu cao thủ một mặt mộng bức. Ngoặc kép, không có ý tứ, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ không địa. Rõ ràng đối phương nói mỗi một câu nói, chính mình cũng hiểu, nhưng cùng tiến tới, nói đúng là cái gì cũng không hiểu. Cái này quá mất mặt, đối phương đã tận tình dạy chính mình hai lần, nhưng là Không được là không được. Không hiểu chính là không hiểu a. Nghe hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng là, chính mình một thao tác lại không được. Cái này cũng thật sự là sai. Vân Dương một mặt vô lực. Nói, cái này thượng cổ truyền thừa. Các người từ quý lâu hẳn là có ghi chép a. Cái này cũng không coi là nhiều lâu a. Nếu không ngươi đi về hỏi hỏi. Cái này hoàn toàn hỏi gì cũng không biết tính cái gì sự tình. Vị cao thủ này đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ không? Thực sự không có nhớ kỹ có ghi chép. Còn xin Vân lão. Khụ khụ. Tốt a, ta nói lại một lần. Vân Dương thở dài. Đành phải vạn bất đắc dĩ lại bắt đầu lại từ đầu giảng dài. Lần này vị này tứ quý lâu cao thủ nghe được càng thêm nghiêm túc. Lỗ tai đều thụ cao cao. Hết sức chăm chú. Nhưng nghe xong vẫn là không hiểu. Nhìn xem vị này Vân lão một mặt đờ đẫn ngồi ở chỗ đó uống trà. Vị này tứ quý lâu cao thủ cảm giác xấu hổ vô cùng. Cơ hồ muốn lên sâu. Cầu xin ánh mắt nhìn Vân Dương. Hy vọng hắn nói lại một lần. Quá mẹ nó khó khăn. Tốt a, ai. Vân Dương thở dài một tiếng. Suýt nữa đem ruột cũng hít đi ra loại xoắn suýt kia. Một bên, Lan Vô Tâm bọn người nhìn xem vị cao thủ này nhãn thần đều thay đổi. Người mẹ nó là ngu xuẩn a. Cái này đều dạy 5 lần. Coi như ta chắt trai. 3 tuổi hài tử, dạy thứ gì 5 lần cũng sẽ. Người thế mà còn là trừng mắt mê võng mắt to. Dừng bút một dạng yêu cầu sẽ dạy 1 lần. Liền ngươi trí thông minh này. Ngươi tu luyện thế nào thành cao thủ? Vân Dương một bộ cưỡng ép kềm chế lửa giận dáng vẻ. Ngực chập trùng, dùng sức hấp khí. Hấp khí, khống chế tính tình. Kiên nhẫn tỉ mỉ lại giảng giải 1 lần. Nhìn thấy con hàng này hay là một mặt mộng bức. Rốt cục giận tím mặt. Chỉ vào vị cao thủ này cái mũi lên tiếng gào thét. Người tê liệt là đầu óc bị lừa đá đi. Mẹ nó ra đời thời điểm trực tiếp quăng xuống a. Mẹ nó tự ngươi nói. Trên cái thế giới này còn có so ngươi càng ngu ngốc hơn người a. Chẳng lẽ ngươi tại xuyến lấy lão phu chơi đùa. Đứng dậy, tức giận ném một câu. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Nổi giận đùng đùng quay người mà đi. Tứ quý lâu vị cao thủ này vừa thẹn lại tàm vừa giận lại không còn gì để nói. Lau khắp khuôn mặt đầy nước bọt. Cơ hồ muốn bóp chết hắn. Lão hỗn đản kia quả thực là quá khi dễ người. Người đã quên trong tu giả duy nhất thực lực nắm đấm luận cao thấp. Coi như người dĩ vãng rất nghiêu bê. Hiện tại thế nhưng là không được. Bất quá thiên cảnh sơ giai tu vi. Dám tại lão tử trước mặt mua cuồng. Tin hay không lão tử làm chết ngươi lão già. Chỉ là cao thủ kia đáy lòng vô luận như thế nào oán thầm đậu đen rau muống. Cho dù tự thân tu vi cao hơn đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn là biết. Trước mắt lão gia hỏa này. Chỉ sợ sẽ là năm đó một đời tửu thần Phượng Huyền ca. Mà toàn bộ tứ quý lâu đã từng thấy qua đối phương. Cũng chỉ đến niên tiên sinh một người mà thôi. Người này không chỉ có riêng là tại giang hồ. Cho dù là tại cả người thế gian uy vọng đều là cao thượng vô cùng. Còn tại thiên hạ đệ nhất nhân Lăng Tiêu Túy phía trên. Nào dám chân chính đắc tội. Nhất là trước mắt hay là chính mình không lĩnh ngộ được huyền dị bí thuật tinh vi diệu nghệ. Người ta đều giảng 5 lần a. Đổi thành chính mình. Chỉ sợ cũng sớm phiền. Trách nhiệm này thật sự là đều trên người mình a. Chính mình quá đần a. 5 lần, còn muốn để người ta như thế nào? Cho dù như thế nào không cam tâm, như cũ chỉ có nắm lỗ mũi nhịn xuống. Ai, Lan Vô Tâm cũng là thở dài một hơi. Thực sự không rõ, con hàng này làm sao lại nghe không rõ? Lão phu đều nghe rõ, ngươi vẫn không rõ. Nếu như lão phu có tu vi như vậy, cũng có thể làm việc. Vị này từ quý lâu cao thủ có phải hay không chính là cái rừng bút a? Hay là con hàng này căn bản cũng không muốn làm việc a? Dấu bé các ngươi nói Vân lão phương pháp kia có hay không? Dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.